Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, có thể không đơn thuần là gan lớn. Ngay tại Kỳ Viễn cùng tất cả đệ tử cũng không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm. Trong hư không đột nhiên truyền đến một chuỗi cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, các vị, các ngươi trở về rồi. Hả, cái này sẽ là ai? Thanh âm này, từ chưa từng nghe qua a. Chủ yếu nhất là, thanh âm này là từ đỉnh đầu truyền đến. Muốn nói đạp không mà đi, giống như chỉ có tông chủ của bọn hắn có thể làm được đi. Thế nhưng là thanh âm này không phải tông chủ. Nhìn trước mắt biến thành một vùng phế tích Thái Cực Tông. Kỳ Viễn không khỏi khẩn trương đem vũ khí nắm trong tay. Ngươi là ai? Vì sao tại ta Thái Cực Tông nơi này? Hừ hừ, ta là người như thế nào? Để các ngươi tông chủ tự mình nói cho các ngươi biết. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, bên người liền xuất hiện Thái Cực Tông tông chủ Dạ Ngạo Thiên. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân. Lập tức, mọi người kinh ngạc nhìn Dạ Ngạo Thiên. Không đơn thuần là bởi vì Dạ Ngạo Thiên cùng thiếu niên này đứng chung một chỗ. Chủ yếu nhất là, tông chủ đại nhân khí tức rất là không ổn định. Mà lại thiếu niên này dĩ nhiên không quan trọng tùy ý vỗ Dạ Ngạo Thiên đầu vai. Cái này là thế nào cái tình huống? Mọi người đều mộng, liền xem như Thái Cực Tông đệ nhất trưởng lão Kỳ Hằng. Kỳ Viễn cũng không thể cùng tông chủ như thế động tác. Thiếu niên này dĩ nhiên, Thái Cực Tông tất cả đệ tử trưởng lão, lập tức có chút được vòng. Dạ Ngạo Thiên nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới hơi cười nói ra. Dạ Ngạo Thiên, người liền nói cho bọn hắn, ta là ai, về sau ứng nên đi đường nào vậy, làm người như thế nào đi. Xoa, giờ phút này Thái Cực Tông đệ tử, bao quát Kỳ Viễn ở bên trong, lập tức lộn xộn, ngữ khí của thiếu niên này cũng quá để bọn hắn khó mà tiếp nhận đi. Cứ như vậy tùy ý ngay cả tên mang họ gọi lấy tông chủ của bọn hắn. Mà lại làm sao nghe còn có như vậy một chút điểm uy hiếp hương vị đâu. Dạ Ngạo Thiên cũng không lo được những thứ này. Nhìn xem phía dưới, Kỳ Viễn trưởng lão, các vị đệ tử, vị này là Đông Phương Mặc tiểu hữu. Dạ Ngạo Thiên lúc đầu không muốn dừng lại, nhưng là Đông Phương Mặc cái tên này vừa nói ra, Thái Cực Tông đệ tử lập tức rối loạn. Một tiếng liên tiếp một tiếng kinh hô, bởi vì tình huống trước mắt thực sự là quá để bọn hắn nghĩ không ra. Đông Phương Mặc cũng dám như thế cùng tông chủ đứng sóng vai. Mà lại khí thế còn giống như hơi đè ép như vậy một đầu. Nếu để cho bọn hắn biết, Đông Phương Mặc tại Liên Mỹ Điện bên trong là thế nào nhục nhã Dạ Ngạo Thiên. Không có cho phép bọn họ sẽ trực tiếp thổ huyết hoặc là điên mất. Đông Phương Mặc nhẹ giọng ho khan một tiếng. Bất quá là một tiếng nhìn như dị thường phổ thông nhắc nhở. Thế nhưng là đã để Dạ Ngạo Thiên trong lòng phát run. Lập tức giơ hai tay lên, làm hạ thấp xuống động tác. Thái Cực Tông chúng đệ tử cái này mới miễn cưỡng yên tĩnh trở lại. Bởi vì tại Dạ Ngạo Thiên trước mặt, bọn hắn đã thành thói quen phục tùng. Lập tức vừa rồi mới tốt giống mở nồi đám người, bây giờ trở nên rất là yên tĩnh. Đều an tĩnh nghe Dạ Ngạo Thiên phía dưới muốn nói gì. Cũng không cần là Đông Phương Mặc nhắc nhở. Dạ Ngạo Thiên không chút do dự mở miệng. Thái Cực Tông đệ tử nghe. Bổn tông chủ bị trọng thương. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đông Phương Mặc tiểu hữu đã đáp ứng ta. Lại trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi tốt nhất tìm một chỗ nơi yên tĩnh dốc lòng tu luyện. Vào không được thế đến gây chuyện thị phi. Mà lại, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn vẫn là thở sâu, mới nói ra phía dưới một câu, gặp được kiếm tông cùng ngũ hành các người, toàn bộ tránh đạo mà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng ở phía dưới Thái Cực Tông đệ tử cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả cầm đầu cái kia Thái Cực Tông trưởng lão Kỳ Viễn cũng là một câu đều cũng không nói ra. Được, mỗi một người bọn hắn đều không tin lỗ tai của mình. Vừa mới nghe được những lời kia, thật là từ Dạ tông chủ trong miệng nói ra được sao? Nhất là sau cùng câu nói kia, cái này tránh đạo mà đi ý vị như thế nào? Một lát yên tĩnh về sau, là đồng bộ một tiếng kinh hô. Vì cái gì? Liền ngay cả Kỳ Viễn sắc mặt cũng thay đổi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Ngạo Thiên. Chiếu bổn tông chủ làm. Nếu như các ngươi ai vi phạm lời của ta mới vừa rồi. Như vậy không phải ta Thái Cực Tông người. Dạ Ngạo Thiên kỳ thật không cần giải thích cái gì. Đông Phương Mặc như thế ngang nhiên đứng tại bên cạnh mình. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không rõ. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi. Kỳ Viễn không hổ là Thái Cực Tông đệ nhất trưởng lão. Tư duy chuyển đổi rất nhanh. Cũng không có nửa câu rông dài. Hướng về phía Dạ Ngạo Thiên hành lễ. Trong miệng xưng phải. Mà lại. Còn hướng về phía Đông Phương Mặc liền ôm quyền. Nếu như thế. Chúng ta liền cảm tạ Đông Phương Mặc tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Đông Phương Mặc. Tiểu tử này trở nên rất nhanh a. Trong lòng không chừng nghĩ như thế nào đâu. Ngân Kỳ nhìn trước mắt Kỳ Viễn. Không khỏi khinh miệt nói. Đông Phương Mặc trên mặt không có cái gì biểu lộ. Chỉ là cùng Ngân Kỳ truyền âm nói. Hừ, lập tức là hắn biết. Ngân Kỳ không rõ Đông Phương Mặc là có ý gì. Ngồi tại mình trên mặt thảm. An tĩnh nghe. Thẳng đến Đông Phương Mặc nói ra câu nói tiếp theo. Ngân Kỳ trực tiếp đổ xuống. Kỳ Viễn, không cần nói như vậy. Trong lòng các ngươi là thế nào nghĩ tới ta? Chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm? Các ngươi Thái Cực Tông biến thành cái dạng này. Là ta một người kiệt tác. Ca ca của ngươi Kỳ Hằng. Cũng là chết trong tay ta. Ta Đông Phương Mặc ai làm nấy chịu. Tất cả mọi người ở đây. Có một cái tính một cái. Các ngươi nếu là ai muốn báo thù. Trực tiếp tới tìm ta. Ta coi ngươi là tên hán tử. Ngươi nếu là dám bởi vì ta đi gây sự với người khác. Không nên trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ta tất nhiên sẽ để ngươi hảo hảo nếm thử. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Đông Phương Mặc những lời này. Không đơn thuần là nói cho Kỳ Viễn nghe. Càng là nói cho ở đây mỗi người nghe. Ti. Chấm ngoặc kép. Đầy mắt tường đổ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây hết thảy. Vậy mà đều là Đông Phương Mặc làm. Mọi người lần này. Không tự chủ được cúi đầu. Nhìn xem dưới chân. Đã bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Trong lòng không ngừng quay cuồng lên. Nhất là Kỳ Viễn. Thù này. Hắn so với ai khác đều nghĩ báo. Đông Phương Mặc như vậy lộ liễu nói chảm giết huynh trưởng của mình. Cho dù ai cũng không thể nhịn xuống một hơi này. Thế nhưng là. Phóng nhãn Trung Châu đại lục bên trên. Lại có mấy người. Có bản sự này. Cùng can đảm này. Để Thái Cực Tông biến thành cái dạng này a. Cho nên. Hắn Kỳ Viễn muốn báo thù. Tuyệt không phải hiện tại xính cái dũng của thất phu. Mặc dù tục ngữ nói thất phu chi nộ. Máu phun ra năm bước. Có thể mình bây giờ. Cùng Đông Phương Mặc chênh lệch nhất lớn. Ngay cả hắn cho rằng không thể vượt qua núi cao. Thái Cực Tông tông chủ đều bị bắt. Hắn cái này năm bước. Cách cái này ngàn vạn bước khoảng cách thật là quá xa. Nhẫn. Liền xem như lại khó cũng phải nhịn. Ngay cả Kỳ Viễn đều một chữ không nói. Chứ đừng nói chi là những đệ tử khác. Dòng dã 1000 người. Là yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc. Nhìn xem người phía dưới biểu lộ. Đông Phương Mặc hài lòng cười một tiếng. Hướng về phía bên người Dạ Ngạo Thiên nói ra. Dạ tông chủ, chuyện của ngươi đều xong xuôi. Như vậy ta liền mang ngươi rời đi đi. Dạ Ngạo Thiên gật gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua mình Thái Cực Tông. Đáy mắt là có nồng đậm không cam lòng. Nhưng là hiện tại, mình bị Đông Phương Mặc khống chế. Lại có thể thế nào đâu? Đông Phương Mặc tự thân linh khí đem Dạ Ngạo Thiên quấn quanh. Tâm niệm vừa động, Dạ Ngạo Thiên liền trở về Liên Mỹ Điện bên trong. Mà Đông Phương Mặc thì là mang theo nụ cười thản nhiên. Thu hồi thân hình của mình kỹ pháp, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tại Thái Cực Tông cái này hơn 1000 người nhìn chăm chú. Nện bước vững vàng bước chân. Mắt nhìn thẳng đi ra Thái Cực Tông. Loại này tiêu sái lộ liễu. Cho ở đây tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đông Phương Mặc tại trong lòng của bọn hắn. Lập tức biến thành một ngọn núi. Cái kia độ cao. Không thể vượt qua. Trải qua lần này giáo huấn. Chỉ ít tại Thái Cực Tông đệ tử trong lòng. Triệt để sinh ra e ngại. Bọn hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Đông Phương Mặc, cùng Đông Phương Mặc lại bất kỳ quan hệ gì người. Thẳng đến rời đi Thái Cực Tông Sơn Môn, Ngân Kỳ mới cười khanh khách. Đông Phương Mặc, người được lắm đấy, vừa rồi, thật sự là đẹp trai bạo. Đông Phương Mặc mỉm cười, tâm niệm vừa động, một tòa ẩn tàng cấm chế huyễn hóa mà thành. Đông Phương Mặc đã đem Liên Mỹ Điện lại một lần phóng ra. Mà nhục thể của hắn khi tiến vào Liên Mỹ Điện đồng thời, mình thần thức tiến nhập thần biết không gian. Ngân Kỳ thấy Đông Phương Mặc tới, vui sướng cười. Ai, ta lúc nào có thể đi ra cái này thần thức không gian a? Đến lúc đó, ta liền có thể càng thêm thấy rõ ràng, càng thêm bạn hoàn mỹ. Đông Phương Mặc bĩu môi. Người nhà đầu này, chẳng lẽ hiện tại ta không hoàn mỹ sao? Ngân Kỳ nhún vai. Ta nếu là nói, không cho phép ngươi không nguyện ý. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ta nữ hoàng công chúa, ngươi nói chuyện, ta lúc nào dám không nguyện ý a? Ha ha, vừa rồi a, ngươi cuối cùng trang có chút quá, chỉ có thể đánh cái 95 phân. Ngân Kỳ nói xong, liền trực tiếp nhảy tới một bên, tuyệt đối đề cao đề phòng, đề phòng Đông Phương Mặc đánh lén. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến. Qua, ta còn cảm thấy chưa đủ đâu. Nếu không dọa một chút bọn hắn, về sau chút người này còn không chừng cho ta gây phiền toái gì đâu. A, còn chưa đủ. Người nếu là phách lối nữa một điểm, bọn hắn trực tiếp chết đi có được hay không? Nhìn xem Đông Phương Mặc cũng không có muốn bắt lấy nàng ý tứ. Ngân Kỳ lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Một mặt khoa trương biểu lộ nói. Trung Châu đại lục bên trên quật khởi nhanh chóng nhất tông môn. Trong môn đệ tử đều cảm giác được mình là thiên tài. Trong một đêm, lại bị người hủy cửa diệt phái. Loại này chênh lệch, ai sẽ tiếp thu được? Ngươi còn muốn như thế kích thích người ta? Còn cái gì tránh đạo mà đi? Uổng cho ngươi nghĩ ra. Hắc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc sớm liền thấy Ngân Kỳ cái kia một bộ nhỏ bộ dáng. Thừa dịp bất ngờ, trực tiếp xông qua, đem Ngân Kỳ lập tức giam cầm trong góc. Ngươi tiểu nha đầu này, mấy ngày không có giáo huấn ngươi, có phải là không biết trời cao đất rộng? Ngân Kỳ lại một lần nữa lĩnh ngộ Đông Phương Mặc xấu bụng. Cau mày, Đông Phương Mặc, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Đang khi nói chuyện, cái kia thân thể nho nhỏ dùng sức uốn éo, bản ý là muốn tránh thoát Đông Phương Mặc, thế nhưng là trong lúc lơ đãng, thân thể hai người đã dựa vào nhau. Đông Phương Mặc cười tà, Ngân Kỳ, người nhà đầu này, có thể không đơn thuần là gan lớn, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, ánh mắt liền dọc theo Ngân Kỳ gương mặt rời xuống động. Ngân Kỳ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Đông Phương Mặc, người nói cái gì? Mà lại nói trong lời nói, dĩ nhiên thân thể nho nhỏ co rụt lại, che lại trước ngực của mình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.